Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, thứ 418 chương nhổ qua ngươi giang. Bên kia Ngự Thiên Tầm nắm Tử Tinh Nhật Nguyệt kiếm, và Tuyệt Vô Hàn phân thân một tà một hữu giáp công bát cánh hắc xà hoàng. Tiểu nha đầu tới vừa lúc, bản tổ không tha cho ngươi, ma dẫn phân thân nhìn đột nhiên xuất hiện Dạ Phi Nhi. Ánh mắt cực lãnh, hắn duy nhất cháu trai bị này chỉ tiểu phượng hoàng hại chết. Nhượng hắn tại sao có thể không hận nghiến răng nghiến lợi đâu. Chính hợp tà ý, bản công chúa cũng không có tính toán phóng quá ngươi, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp một mị. Muốn giết nàng, không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, một cái tiểu phượng hoàng cũng như thế cuồng. Ma dẫn tốn hơi thừa lời. Người này lão xà không phải cũng là rất duệ sao? Dạ Phi Nhi nhanh mồm nhanh miệng cũng không là bày biện. Của nàng danh ngôn là, đánh không lại kẻ địch cũng muốn tức chết kẻ địch. Thật muốn nhổ qua ngươi răng, ma dẫn một trưởng đối Dạ Phi Nhi phách quá khứ. Vậy ta liền lột da của ngươi ra. Làm ủng, Dạ Phi Nhi nói trung gian còn dừng lại một chút. A, ma dẫn gầm lên giận dữ. Vang tận mây xanh, ba ma dẫn và một bát cánh hắc xà hoàng trên người đồng thời nổ bắn ra ra hủy thiên diệt địa cường. Đại ma khí, trong nháy mắt cắn nuốt xung quanh trăm dặm trong vòng mọi người. Đây là tồn tại trong cơ thể hắn bản nguyên lực lượng. Hỗn loạn kịch độc, hắn thế tất muốn giết chúng ta. Đại gia mau tránh ra, Tuyệt Vô Hàn lập tức chống khai kết giới đem chung quanh hắn Dạ Phi Nhi. Ngự Thiên Tầm và Thương Ưng hộ ở kết giới lý. Phần Thiên, dẫn bọn hắn đi vào, Dạ Phi Nhi không quản được nhiều như vậy. Giơ tay lên đem Thương Ưng và Ngự Thiên Tầm thu vào không gian. Kết giới ngoại, Phần Thiên vứt bỏ còn đang gào thét ma dẫn phân thân. Nắm lên tứ đại hộ pháp liền bay vào U Tuyệt, đi, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn liền thiểm tiến không gian. Khống chế U Tuyệt bay lên trên cao. Ma dẫn đột nhiên không cảm giác được Tuyệt Vô Hàn chờ người hơi thở. Lập tức điều hòa nhịp thở thu hồi ma khí. Đằng trước mắt sáng sủa hậu. Sớm đã không có Tuyệt Vô Hàn chờ người thân ảnh. Đáng ghét, bản tổ sẽ không bỏ qua của các ngươi. Ma dẫn nắm chặt song quyền. Phế tích thượng nằm thoi thóp một hơi đen trắng hai vị hộ pháp. Nếu như bất là mới vừa ma dẫn bạo phát bản nguyên nghĩ nháy mắt giết Tuyệt Vô Hàn chờ người. Hai cái này hộ pháp đã người chết, mụ nội nó, liền thiếu chút xíu nữa sẽ giết đen trắng xà, bên trong không gian. Tứ đại hộ pháp khí dậm chân, nếu như ma dẫn bản nguyên phá, chúng ta rất khó có thể còn sống. Hắn bản nguyên so với Mặc Thiên Ảnh nội đan, uy lực hiếu thắng thượng 1000 bội. Tuyệt Vô Hàn phi thường nghiêm túc nói. Hắn không nghĩ đến ma dẫn hội thả ra bản nguyên lực lượng. Dùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số để đối phó bọn họ. Hung hiểm, ma dẫn đủ ngoan, hắn là tới đến bước đường cùng. Bị bức nóng này, Dạ Phi Nhi vỗ trái tim nhỏ nói. Nàng vừa cũng bị ma dẫn dọa tới. Quá đáng sợ, trời ạ, không hổ là lão yêu quái, Thương Ưng trừng mắt. Chúng ta giết hắn tả hữu hộ pháp, sợ hắn ta tâm đại khởi. Biệt chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nghe lãnh ngạo tiền bối nói hắn rất âm tà, vẫn có cái chuẩn bị tâm lý hảo, Ngự Thiên Tầm hiển nhiên không có lạc quan như vậy. Chúng ta vẫn ở làm chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị cho chiến tranh, chỉ cần ma dẫn bất diệt, thượng giới cũng sẽ không an bình, Tuyệt Vô Hàn nói. Đúng vậy, thượng giới chính là như thế hiện thực, Dạ Phi Nhi cảm thán. Đảng U Tuyệt bay ra ma giới rất xa lúc. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi mới từ trong không gian ra. Hai người lập tức bay trở về vô thượng chi cảnh. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên ba người ngồi ở trong đại điện chờ Tuyệt Vô Hàn chờ người. Ai cũng không yên lòng. Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng chờ người suốt đêm hồi nhất trọng thiên. Còn Tuyệt Vô Dạ, còn đang ôm mỹ nhân ôn tồn đâu. Chút nào không biết ca ca hắn và mấy người vừa đã trải qua một hồi đại chiến. Hết chương.